Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1409, phô trương khí thế chúng ta không thể thua. Góc truyện audio.com. Mặt khác Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng Trung Yên Chi giáo gia hòa nhìn qua muốn làm cái đại tin tức trước mặc kệ bọn hắn đại tin tức có thể hay không làm ra tới. Dù sao đang làm đại tin tức trên đường, nguy hại chắc chắn sẽ không tiểu. Lại thêm Bạch Tiền Bối chậm chạp không có xuất quan, Trung Yên Chi giáo gia hòa không phải là muốn tải, thực tiên yến, thượng gây sự a, mà lại rất có thể bọn hắn làm ra sự đối. Bạch Tiền Bối, mà nói đều là cái đại phiền toái. Tóm lại, trước đem cái này tóc trắng lão hán bắt lấy, đem hắn mang cho. Cửu Châu Nhất Hào quần, Tiền Bối, nhìn xem có biện pháp nào không đem. Trung Yên Chi giáo, kế hoạch lớn cho móc ra đi. Xuất thủ, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, một hơi thôi động nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công cùng cương thủ tam đại tôi thể pháp. Ngay sau đó, thân hình hắn vọt lên, từ trên phi kiếm nhảy ra quân tử vạn lý hành tiến giai thiên hành kiện thi triển mở ra. Trong chớp mắt Tống Thư Hàng đã xuất hiện tại lão già tóc trắng trước người. Hắn vươn tay ra cầm hướng lão già tóc trắng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo hiện ra nguyên hình, một quyền đánh vào tóc trắng lão hán trên thân. Hỏa hệ thánh quang hệ, nguyên rùa kịch độc huyễn thuật chờ một chút liên tiếp kèm theo hiệu quả bạo tạc. Huyễn thuật bên trong còn ẩn giấu đi, dẫn bạo tâm ma, năng lực, bị cái này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Phía sau các loại kèm theo tổn thương đơn giản phát điên. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thú thần bộ. Ngươi không phải thánh giả, cơ bắp lão hán hét lớn, Trung Yên Chi giáo cùng tam thập tam thú thần tông ở giữa có mâu thuẫn, là sinh tử đại địch. Cơ bắp lão hán chúng quyền phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn có âm lãnh thánh quang hiển hiện chống cự trên người cái kia liên tiếp kèm theo tổn thương. Đồng thời, hắn tọa hạ cái kia độc nhãn nhện rít lên cánh một phách. Liền chảy, mặc dù là cuồng tín đồ, nhưng hắn không phải người ngu. Đối phương là bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma. Trong truyền thuyết chừng hai mắt liền sẽ để người mang thai nhân vật đáng sợ. Hắn không phải là đối thủ, hắn chỉ có đào mệnh hy vọng phụ cận, Trung Yên Chi giáo, thành viên khác có thể phát hiện hắn, yểm hộ hắn. Nhưng hắn tọa hạ cái kia nhện vỗ cánh bay ra hơn 100 mét thời điểm, một đầu đụng phải một vị nam tử trên người. Nam tử thân hình cao lớn, hai tay thả lỏng phía sau. Chân hắn đạp một cái vòng tròn, trên vòng tròn hiện ra trận trận mùi rượu. Kỳ quái, nam tử này lúc nào xuất hiện ở nơi này? Tóc trắng lão hán trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, ta vẫn ở nơi này. Nam tử phảng phất có đọc tâm năng lực bình tĩnh nói. Một mực đều tại cái này, không có khả năng, nếu như vẫn luôn ở nơi này, ta tọa kỵ làm sao lại một đầu đụng vào trên người ngươi. Bởi vì ngươi không để ý đến ta, đem ta trở thành trong suốt. Nam tử phảng phất nhìn thấu tóc trắng lão hán tâm tư, tiếp tục nói. Dứt lời, hắn đưa tay, quần áo ống tay áo đột nhiên biến to lớn. Ống tay áo cuốn một cái, tóc trắng lão hán liền bị cuốn vào trong đó. Không không không, thả ta ra ngoài, ta còn muốn cứu vớt thế giới, cứu vớt chủ ta. Tóc trắng lão hán kêu lên, tiếng kêu càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần bí cư sĩ khẽ thở dài một cái, ống tay áo lùi về độ lớn ban đầu. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng hâm mộ nói. Góc truyện audio.com, loại này trong truyền thuyết pháp thuật thần bí cư sĩ vậy mà lại. Pháp thuật kia, đã dính đến không gian A, không tính là tụ lý càn khôn, chỉ là một loại đem vật thể thu nhỏ sau đó phong tỏa giam giữ pháp thuật. Chỉ có thể dùng để hiếp đáp một chút so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ, đối cùng cảnh giới tu sĩ vô hiệu. Thần bí cư sĩ giải thích nói. Vũ Nhu Tử vừa gõ tay trái, tựu cùng ta, một tấc thu nhỏ túi, đồng dạng, trên nguyên lý không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. A Thất đã phát tới tọa độ, chúng ta đi trước cùng A Thất tụ hợp. Thần bí cư sĩ mỉm cười nói, ba người một lần nữa lái độn quang, hướng Tô Thị A Thất cùng Cuồng Đao Tam Lãng vị trí bước đi. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Cuồng Đao Tam Lãng, thực tiên yến khách nhân càng ngày càng nhiều, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Có phát hiện cái gì dị trạng sao? Cuồng Đao Tam Lãng, trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, nhìn không ra lần này thực tiên yến hội có cái gì nguy hiểm. Ta cảm giác Bạch Tiền Bối hẳn là đem bế quan thời gian thiết lập tại đêm nay, thẻ thời gian xuất quan, chống không tài khoản. Chúng ta bên này có chút dị trạng, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Tiếp tục chú ý, đưa ngươi tọa độ cùng hưởng xuống đến quần bên trong đạo hữu đến lúc đó trước hướng ngươi tập trung. Không có vấn đề, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Lệ Chi tiên tử, ta đã lên đường, trên đường đi cũng không có phát hiện dị trạng. Bất quá, phát hiện một số, chư thiên vạn giới, tới cao thủ từ khí thức nhìn lại rất mạnh, Đến lúc đó thực tiên yến tỷ thí, sẽ có một cuộc ác chiến. Đáng tiếc ta nhớ được chúng ta quần bên trong không ai có thể tham gia 20 tuổi trở xuống tỷ thí hạng mục. Nếu không, bằng vào chúng ta quần bên trong đạo hữu tư chất nhất định có thể tại 20 tuổi phía dưới thiên tài tổ bên trong liều một cái thứ tự đi ra. Tuyết lang động chủ nói, cuồng đao tam lãng, mọi người, đừng quên ta à, ta thế nhưng là vĩnh viễn thanh xuân 18 tuổi, đến lúc đó 20 tuổi trở xuống khâu từ ta đại quần xuất chiến. Tô thị A Thất, đến lúc đó, đừng nói ta biết ngươi. Dược sư, giọng nói đến lúc sẽ có chuyên môn pháp thuật xem xét tuổi tác tam lãng ngươi liền từ bỏ đi. Cuồng đao tam lãng, đúng rồi, đồng quái tiên sư tính hắc khỏe, ngươi có thể hay không ngụy trang thành 18 tuổi, tham gia 20 tuổi trở xuống tuổi tác tổ treo lên đánh chư thiên vạn giới thiên tài. Đồng quái tiên sư, ta còn muốn mặt, cuồng đao tam lãng, ngươi muốn cái gì mặt, ngươi không phải mỗi ngày đều tại đổi mặt sao? Đồng quái tiên sư, Bắc Hà tán nhân, đợi chút nữa, chống không tài khoản vị kia, là Vũ tiên tử vẫn là bá tống. Ngươi có cái gì dị trạng? Bắc Hà tiền bối không hổ là quần bên trong lương tâm, hắn lần nữa bén nhạy thấy được cái kia. Chống không, tài khoản phát biểu, trăng sáng bao lâu có. Được rồi, vẫn là ta để lên tiếng đi. Ta so với bọn hắn đến, trạng thái muốn tốt một điểm. Chúng ta cương chào đến một cái. Trung Yên chi giáo, giáo đồ, bọn hắn muốn tại thực tiên yến phụ cận gây sự, muốn triệu hoán bọn hắn cái kia bị người quên lãng thần minh. Ta đã bắt lấy hắn, một hồi chúng ta thử một chút có thể hay không từ trong miệng hắn đào ra điểm tình báo hữu dụng tới. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Cái này Trung Yên chi giáo, gần đây tựa như rất sinh động a. Góc truyện audio.com. Một hồi Đông Phương Lục tiên tử sắp đến, từ nàng đến phụ trách khảo vấn tình báo đi. Khảo vấn xong, nếu như cái này ra hỏa còn tỉnh dậy, liền đem hắn lưu cho ta. Hoàng Sơn tiền bối cùng. Trung Yên chi giáo, cũng có khúc mắc bọn hắn nhất hệ, Hoàng Sơn tế, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới, ngụy thần, công kích, mà những ngụy thần kia, phần lớn cùng Trung Yên chi giáo có quan hệ. Đông Phương Lục tiên tử, lập tức tới ngay, tam lãng, chịu chết đi, ai ra hôm nay muốn đem ngươi từ đầu ép đến đuôi. Cuồng đao tam lãng, ta lúc nào đắc tội qua Đông Phương Lục tiên tử rồi. Tô thị A Thất, thực tiên yến ngoài có bát phẩm huyền thánh cấp cường giả xuất hiện. Xem bộ dáng là Tây Phương Huyền Thánh, theo lệ cũ, Huyền Thánh ra sân lúc sẽ có thông báo a, nhìn xem là vị nào Huyền Thánh. Mỗi khi Huyền Thánh hiện thân lúc chính là lớn phô trương muốn tới thời điểm, A Thất nhớ kỹ ghi chép video a, cổ hồ quan chân quân nói. Cuồng đao tam lãng, ta đi ghi chép ta chuẩn bị đi thực tiên yến cổng nằm vùng đi. Miễn cho Đông Phương Lục tiên tử tìm tới cửa, không hiểu thấu ép hắn một mặt. Lúc này, thực tiên yến chỗ Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh bên ngoài. Hai cái màu đỏ long thú lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa từ xa đến gần. Hoàng kim trên chiến xa đứng đấy một vị thân mang lễ phục màu đỏ váy cao gầy nữ tử, nàng mái tóc dài đỏ lửa, hai mắt như rồng đồng tử. Trên người nàng tản ra bát phẩm huyền thánh cấp khí tức năng lượng cường đại giống như hải dương đồng dạng. Cổ vu một mạch yêu mộng thánh quân, chào mừng ngài đến. Trường sinh kiếm tông một vị trưởng lão mặt mỉm cười tiến lên nghênh đón nói. Vị trưởng lão này, nhìn qua tựa như là vị thi nhân. Màu đỏ cự long dừng lại trong hư không, sau đó cái kia tóc đỏ cao gầy nữ tử từ trên chiến xa nhảy lên. Đông, nàng bình ổn hạ xuống tại trường sinh kiếm tông trước mặt trưởng lão, giày cao gót đụng chạm lấy mặt đất phát ra êm tai tiếng va đập. Đã lâu không gặp nhân trưởng lão, yêu mộng thánh quân cùng vị này. Nhân trưởng lão, tựa hồ là quen biết cũ. Nhân trưởng lão mỉm cười, làm cái. Mời, thủ thế, đúng rồi, thiên nhiên đệ nhất thánh tới rồi sao? Yêu mộng thánh quân nháy nháy mắt dò hỏi. Nhân trưởng lão lắc đầu, còn không có, bất quá lần này thực tiên yến, bá tống thánh quân nhất định sẽ tới. Ta rất chờ mong, yêu mộng liếm liếm khóe miệng gợi cảm vô cùng. Sau đó, nàng cùng nhân trưởng lão cười cười nói, nhanh chân bước vào bí cảnh bên trong. Cuồng đao tam lãng, là yêu mộng thánh quân, nàng là thực tiên yến lão khách nhân. Lần này nàng phô trương biến càng bá khí, lần trước thực tiên yến lúc nàng mới chỉ có một đầu long thú kéo xe, lần này biến thành một đôi màu đỏ long thú, xuất khí a, dứt lời, hắn đem vừa rồi xây dựng chế độ video phát đi lên. Ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, khó trách nàng lần này cái thứ nhất ra sân, đầu năm nay muốn bắt một đôi long thú cũng không dễ dàng. Vị thứ nhất thánh quân ra sân phía sau đằng sau khẳng định còn sẽ có cái khác thánh quân ra sân. Đúng, thất tu thánh quân, bạch thánh, thất sinh phù chủ, ba vị thế nhưng là chúng ta cửu châu nhất hào quần tam đại thánh quân cũng không thể yếu đi phô trương a, cuồng đao tam lãng nói. Thất sinh phù chủ, Thất tu thánh quân, ta chỉ là tân nhân thánh quân, phô trương phương diện không cần quá giảng cứu. Mặt khác tam lãng ngươi đừng quên bá tống, chư thiên vạn giới tu luyện giả đối với bá tống huyền thánh, góc truyện audio.com, tương đối hiếu kỳ chống không tài khoản, chấm, nhưng ta từ chỗ nào làm cái lớn phô trương. Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng, bát phẩm cá voi thánh cốt trang trí, bảo đao phách toái, từ trong tài liệu tôi nói, bát phẩm cá voi thánh cốt pháp khí, bức cách không tệ. Nhưng là, hình tượng có chút không quá bá khí, vô hình đao cổ, đại bộ phận tu sĩ đều không thấy được có được hay không. Chân đạp hắc liên, một bước tối sầm sen ra sân. Tại loại trường hợp này tôi nói, quá vô danh, vọng thiên ta chỉ là vị ngũ phẩm tiểu tu sĩ, làm sao làm lớn phô trương. Thì lại, bạch tiền bối không có xuất quan trước chúng ta không phải đã nói tạm thời không hiện thân sao. Mà lúc này, thực tiền yến bí cảnh bên ngoài, vị thứ hai huyền thánh hiện thân. Một đầu lớn thải phượng từ không mà rơi, trên đó có một vị cung trang phụ nhân cùng một cao một thấp hai vị thiếu nữ. Bá tống huyền thánh tới rồi sao? Cung trang mỹ nhân vừa hiện thân, liền lên tiếng hỏi, cách trương.